Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3109, dị vực ba tổ đời sau, dị vực người đến, sai phái tới một vị sứ giả, đế thành cửa lớn, đứng một đám người, quan sát dị vực hướng đi, hiện tại dị vực phái lại đây một vị sứ giả, để sắc mặt của bọn họ kinh biến. Dẫn tới toàn bộ đế thành cường giả quan tâm ấn đi hiện tại đế thành các nơi lòng người bàng hoàng. Vừa nãy động tĩnh thực sự là quá to lớn. Ba giọt huyết tổ máu. Xây dựng ra một cái thần bí đường nối. Không biết muốn đi về nơi nào. Bọn họ đều suy đoán dị vực rất có thể mở ra một cái nào đó siêu cấp bí cảnh. Đều có khả năng là đại đế lưu lại bí cảnh, cho nên mới phải điều động huyết tổ máu. Rốt cuộc dị vực tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, không thể tay không mà về. Hiện tại dị vực sai lại đây sứ giả, để hắn bất an, đem tin tức truyền tới thời khắc gây nên động đất. Quả thực là lời nói vô căn cứ, đạo chủ người nhưng là ở đế thành. Thế hệ trước đều nổi giận, cảm giác dị vực lại động dung đế thành quân tâm. Hiện nay đạo chủ như mặt trời ban trưa, vinh quang vạn trượng, hắn ở đế thành tướng sĩ trong lòng phân lượng quá to lớn. Nếu là đạo chủ có sai lầm, đế lộ chiến tất nhiên quân tâm bất ổn. Ha ha, có phải hay không? Rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng, đế thành sứ giả cười nhạt đứng dậy. Ta ngược lại thật ra không vội vã, hy vọng đế lộ chiến ổn được, tuyệt đối không nên làm ra cái gì khác người việc. Nếu là làm tức giận huyết tổ, này hậu quả khó mà lường được. Đế thành các nơi lan truyền ra ngập trời sát khí, các cường giả đều nổi giận. Một sứ giả dám ở đế thành rượu võ dương oai, chuyển giao huyết tổ uy hiếp bọn họ. Hiện tại trận chiến này có thể mới vừa mới bắt đầu, có kết luận đều hơi sớm. Lẽ nào đạo chủ căn bản không ở đế thành? Hắn lẽ nào đi tới thất thiên quan? Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ coi như là gan to bằng trời, cũng không thể vào lúc này giết vào thất thiên quan, nhưng là dị vực đều phái tới sứ giả. Nếu là bọn họ không hoàn toàn chắc chắn, làm sao có khả năng tự đánh mặt của mình? Chuyện này gây nên rối loạn lớn vô cùng. Dị vực sức lực quá to lớn, để bọn họ không thể không tin. Thậm chí có người đều suy đoán, đạo lăng có thể hay không ăn đại đế lá gan. Chạy đến huyết tổ xây dựng thần bí trong đường nối đi tới. Bị phát hiện, đại trưởng lão sắc mặt âm trầm lại. Hắn nói ra, lần này phiền phức, dị vực tuyệt đối sẽ sai đỉnh cao nhất cường giả vây công đạo lăng. Tai nạn này có thể không tốt xong, liền là không có, đạo lăng cũng rất khó đi ra. Ngoại giới dị vực đại quân tập hợp, đạo lăng giống như là tiến vào hang hổ bên trong, thịnh bằng rất là căng thẳng. Nếu là đạo lăng như thế chết đi, vậy cũng quá oan khuất. Điểm này ta ngược lại không là rất đừng lo lắng, đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Đạo lăng chí bảo hộ thể, ta cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu ấn. Thời khắc mấu chốt có thể chống đối dị vực cường giả. Hơn nữa nơi này khoảng cách thất thiên quan cũng gần vô cùng. Chúng ta có thể trực tiếp trợ giúp đi qua, đại trưởng lão không lo lắng điểm này. Chỉ có điều dị vực tuyệt đối sẽ phái ra đỉnh cao nhất cường giả. Dị vực người đông thế mạnh, nếu là đi tới 2-3 cái, vậy thì là phiền phức ngập trời. Lúc đó ma Phật bị bức ép ra đế hải, chính là bị một đám vô địch giả liên thủ vây công. Dị vực lần này sức lực rất lớn. Rốt cuộc huyết nhất tử tâm đại đỉnh cao nhất cường giả đều đi tới. Trấn áp đạo lăng khẳng định không phải vấn đề gì. Bằng không cũng không sẽ phái ra sứ giả đi tới đế thành. Tình huống có chút gay go. Dị vực nói là chiến đấu bắt đầu thời khắc. Sẽ đem hình ảnh ném bắn tới. Để chúng ta tận mắt nhìn đạo chủ bị cắt xuống đầu người hình ảnh. Có người nhanh chóng đến bẩm báo. Để đại trưởng lão sắc mặt triệt để khó coi xuống. Lẽ nào dị vực sức lực thật lớn như vậy? Hoặc là nói sai 3-4 đỉnh cao nhất cường giả. Liền là thiên tôn tao ngộ loại này cảnh khốn khó. Tỷ lệ tử vong cũng lớn vô cùng. Dị vực sứ giả đến rồi một cái tiếp một cái. Đế thành bên trong lòng người bàng hoàng. Nhìn dáng dấp là chân thực. Màu máu cấm kỵ đường bên trong. Tam thập tam trọng thiên tràn ngập ngập trời tiên quang. Tạo hóa lực lượng đang đan xen. Nó hiển hóa ra thần vận có thể nói thái cổ tiên vực. Xây dựng ra một cái vĩnh hằng bất diệt lĩnh vực. Trên trời dưới đất bị toàn diện. Đóng kín, đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, có thể nói chúa tể, bệ nghệ vạn vực, hiện nay tam thập tam trọng thiên đã là đủ mạnh, vận chuyển thời khắc trời long đất lở, tạo hóa chi đủ sức để cắn giết chúng mạnh, này tam đại cổ binh đều đang run rẩy, rất khó chống đỡ được tam thập tam trọng thiên chấn áp. Này chớ nói chi là đạo lăng nắm giữ ba tổ bảo phiến. Tam đại tổ vũ bệ thành bảo phiến. Kích động đứng dậy thời khắc. Thiên phong cuồn cuộn. Như tiền sử thổi đến. Nương theo tam đại chí tôn tiên linh. Đạo chủ. Ngươi vô liêm sỉ. Tam đại dị vực đỉnh phong cường giả đều nhanh phát rồ. Hai đại binh khí. Mạnh mẽ tuyệt luân. Mỗi một cái đều vượt qua bọn họ nắm giữ bảo vật. Bọn họ hiện tại bị tam thập tam trọng thiên chấn áp lại. Chịu đựng ba tổ bảo phiến đánh giết. Đều phải bị luyện thành cho tàn. Ầm ầm, ba tổ bảo phiến bị đạo lăng vung lên càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đem đòn đánh này đến thời khắc. Vòm trời triệt để thùng trăm ngàn lỗ. Vực ngoại đại tinh đều ở dì dào run rẩy. Lệnh người đời kinh hãi một màn. Tam đại chí tôn sinh linh đều hiển hóa ra ngoài. Giết ra phong cách vô địch. Này tam đại cổ binh triệt để sụp nứt. Mãnh liệt cơn bão năng lượng bao phủ hướng về dị vực tam đại đỉnh phong cường giả. Để bọn họ hình thể dạn nứt. Nội vũ trụ đều muốn vỡ diệt. A, tam đại đỉnh phong cường giả kêu thảm thiết. Không ngăn được ba tổ bảo phiến đánh giết. Đặc biệt tam thập tam trọng thiên ở co rút lại. Bốn phía bát hoang lan tràn hủy diệt khí thế. Đè ép ba đại cường giả cả người lỗ chân lông phun máu. Gần nổ tung. Hả, đạo lăng con mắt hơi co rút lại. Ý niệm của hắn lực lượng phi thường kinh người. Hắn mơ hồ cảm giác được. Từng đường khủng bố vô biên khí tức kéo tới. Gần giết tới đến khu vực này. Thậm chí khí cơ này một tôn so với một tôn khủng bố. Một tôn so với một tôn cường hãn. Mỗi một vị đều có cúi nhìn năm tháng vô địch đại uy thế. Có thể nói tam đại đỉnh cao nhất cường giả đánh tới. Thật là bạo tay, đạo lăng tâm thần đều trầm trọng xuống. Dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả một khi đánh tới. Đạo lăng đều muốn rơi vào khổ chiến. Này không phải là bình thường thủ bút. Có thể đều là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Mỗi một vị đều có vô địch cùng cảnh giới gốc gác. Cường đại đến lệnh người đời kinh hãi cấp độ. Đối phương đến cường giả càng là hung mãnh. Đạo lăng đấu trí càng là khủng bố. Hắn muốn mượn dị vực đỉnh cao nhất cường giả. Rèn luyện bản thân, một đường phá quan, sớm ngày đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất. Ầm ầm, ba tổ bảo phiến lập tức óng ánh một đoạn dài, hừng hực thiêu đốt, đánh ra một vầng ba màu đại dương. Chí tôn sinh linh nương theo giống to, một vị dị vực đỉnh phong cường giả ở kêu thảm thiết. Không ngăn được loại này chém giết, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Tam thập tam trọng thiên rung động ầm ầm, đang nhanh chóng co rút lại. đè ép ra hủy diệt bão táp, để còn lại hai đại đỉnh phong cường giả run rẩy, cả người vết máu loang lổ, xương đều ở một cái tiếp một cái nứt toác. Đạo chủ, dừng tay cho ta. Phương xa, ba đạo tuyệt thế khí thế ngang qua mà đến, nện gõ một triệu dặm màu máu hư không đều run rẩy theo. Đây chính là dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả. Trong con ngươi tất cả đều là thấu xương sát khí. Mỗi một vị thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều là dị vực vô địch gốc gác. Chết đi một cái đều là to lớn tiêu hao. Khoảng thời gian này chết ở đạo lăng trên tay cường giả quá nhiều. Dị vực đều có khả năng thương gân động cốt, chém xuống quá không ít cường giả. Chỉ có thiếu hụt đỉnh cao nhất cường giả đầu lâu. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, y không nhuốm máu, tam thập tam trọng thiên trực tiếp chấn đè xuống, đem mặt khác hai đại cường giả vỡ thành xương máu. Đạo chủ, ngươi quá tùy tiện. Huyết nhất tử gào thét, mái tóc dài màu đỏ ngòm dường như đại thác nước đang múa may. Hắn thúc đẩy một mảnh vô cùng mênh mông đại dương màu đỏ ngòm, vườn quanh óng ánh màu máu dấu vết, muốn đem đạo lăng trực tiếp đánh giết. Huyết nhất tử, đạo chủ giao cho ta. Cốt tu ngăn cản huyết nhất tử, hắn lạnh nhạt nói, đạo chủ thân thể xưng tôn, ta muốn lĩnh giáo. Ta ba người nếu là liên thủ vây công một người, không còn gì để nói. Không sai, Ma Lạc gật đầu, hắn chẳng đáng với liên thủ, dù cho là đối mặt thiên tôn cũng chẳng đáng liên thủ. Huyết nhất tử con ngươi lạnh lẽo xuống, hắn muốn giết đạo chủ tâm sớm đã có, cấp bách, không vội, các ngươi chậm rãi thương nghị. Đồng loạt ra tay cũng được. Đạo lăng lạnh nhạt nói, đạo chủ, chết đến nơi rồi, ngươi còn có tâm tình ở đây cho chuyện cười. Ngươi quả thực là điếc không sợ súng. Cốt tu toàn bộ bảo thể leng keng vang vọng, cơ thể của hắn lực lượng bá tuyệt vô song, phảng phất thiên cốt dây thành tuyệt thế bảo thể. Một khi thức tỉnh, gân cốt cùng vang lên, xung kích đại vũ trụ đều thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm, nó thức tỉnh, phủ sông lên, quả đấm của nó giơ lên đến thời khắc, khu vực này núi lở mây tan. Cú đấm này có thể nói diệt thế, quả thực dường như sao chổi đập tới, lộ ra khủng bố khí thế, để non sông đại địa đều vô thanh vô tức phá nát. Huyết nhất tử thông qua huyết tổ cánh cửa, đem chiến đấu hình ảnh ném bắn xuyên qua, dị vực trên dưới kích động, rốt cục bắt đầu rồi, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa. Mau nhìn, nơi này hình ảnh đem phóng đến đế thành thời khắc, các nơi yên tĩnh đáng sợ, đạo chủ dĩ nhiên thật ở thất thiên quan bên trong, ở một cái không biết khu vực, lại bị huyết nhất tử tam đại đỉnh cao nhất cường giả vây công. Điều này làm cho bọn họ run rẩy. Đây là cỡ nào thủ bút, thiên tôn gặp phải loại này cảnh khốn khó, cũng chưa chắc có thể giết ra ngoài. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thiên anh cười ha ha, cảm giác đạo lăng chính là đang tự tìm đường chết. Chạy vào đi vậy liền thôi, còn bị người phát hiện ra tung tích. Hết chương.